Đã xế trưa rồi, anh không biết mình đã ngất đi bao lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net